Tốt nhất con dê, chương 392, cửa giống như không khóa. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đối với Lâm Vũ cử động. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, loại này giá trị thiên kim tuyệt học, người khác giấu cũng không kịp đâu. Lâm Vũ thế nào còn chủ động tùy tiện lấy ra truyền tụ cho mọi người đâu. Coi như vì để cho đám lão đầu tử này đến giúp đỡ ngồi xem bệnh. Cũng không đáng nỗ lực lớn như thế đại giới a, Lâm Vũ hướng bọn hắn ba vị cười một tiếng. Cung kính nói, ba vị tiền bối, đa tạ các ngươi đối với ta quan tâm, ta biết chỉ có ba người các ngươi thực tình tốt với ta. Thế nhưng, những thứ này châm cứu tuyệt học, không phải nhà chúng ta, là trung y giới, ba người nghe vậy sắc mặt nao nao, lúc trước vội vàng thần sắc cũng lập tức hòa hoãn xuống tới. Nếu là tổ tiên lưu truyền tới nay đồ vật, vậy ta tự nhiên không thể chiếm làm của riêng. Lâm Vũ thở dài nói, hiện tại trung y sự suy thoái, rất nhiều trung y tất cả mọi người đem chính mình ra truyền kỳ phương dị châm che giấu. Không chịu gặp người, thế nhưng có thể truyền không được mấy đời, tùy tiện triệt để thất truyền. Từ xưa đến nay, chúng ta Hoa Hạ trung y có bao nhiêu châm pháp cùng kỳ phương. Chính là như thế tuyệt tích à, trung y cũng là như thế suy vi xuống tới. Hắn nói lời nói này thời điểm tràn đầy thương tiếc chi tình. Từ trong đáy lòng vì trung y hiện tại tình trạng cảm thấy đau lòng. Đậu lão, Vương lão cùng Hoàng lão tam người liếc nhìn nhau, cũng đầy là thổn thức. Trung y muốn phát triển, muốn một lần nữa trở nên cường đại, liền cần càng nhiều người đứng ra. Chủ động chia sẻ trong tay mình kỳ môn bí phương, để cho càng nhiều kế tục trung y học giả nắm giữ những kỹ nghệ này. Chỉ có dạng này, trung y mới có thể không ngừng lớn mạnh, mới nguồn năng lượng xa chảy dài lưu truyền xuống dưới. Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng nói ra, ta làm cái này trung y hiệp hội hội trưởng, không thể chỉ ở kỳ danh, bất phụ kỳ thực, ta cần thiết thiết thực thực vì trung y phát triển, cống hiến tự thân lực lượng. Lâm Vũ lời nói này thanh âm không lớn, nhưng lại phóng khoáng vô cùng. Hắn so đo không phải người nào đó một thời được mất. Hắn cân nhắc, là toàn bộ trung y hưng thịnh phồn vinh. Vì thế, hắn nguyện ý cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, nếu không thật sự là phụ lòng tổ tiên truyền cho hắn cái này một thân tuyệt thế y thuật. Tiểu Hạ a, ngươi có thể có lần này lòng dạ. Thật sự là đáng quý a, chúng ta mấy cái này lão đầu tử xấu hổ vô cùng a, Vương Thiệu Cầm nhịn không được lắc đầu thở dài. Bây giờ nghĩ lại, ta là chỉ có cái này. Dược Vương, danh tiếng a, tất cả bí chế phương thuốc, ta toàn bộ đều trưởng khống ở trong tay chính mình, thậm chí ngay cả trong nhà đời sau đều không dễ dàng truyền thụ. Bây giờ nghĩ lại, ta thật là tầm nhìn hạn hẹp a. Chỉ chú ý tới mình trước mắt điểm này lợi ích. Đúng vậy a Tiểu Hà. Ta cũng mặc cảm a ta cái này một thân y thuật. Chỉ sợ càng nhiều là dùng tại kiếm tiền mưu sinh bên trên. Thẹn với tổ tông a, Hoàng Tân Nho cũng không nhịn được mặt ngoài vẻ xấu hổ. Xem như Hoàng gia y quyển truyền nhân. Gia gia hắn lúc trước cũng cùng hắn lưu qua. Trấn Hưng trung y, di chúc. Hắn đã từng đem cái này xem như nhiệm vụ của mình. Thế nhưng là không biết vì sao, thời gian trôi qua, hắn tùy tiện quên đi chính mình ban đầu khát vọng. Tiểu Hà lời nói rất đúng a, Đậu lão cũng gật gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng nói, thế nhưng là ngươi cũng biết hiện tại trung y trong vòng đám người này đều là thứ gì mặt hàng. Muốn sao hám lợi, muốn sao víu viêm kèm theo thế. Ngươi nếu là đem những này châm pháp giao cho bọn hắn. Không phải nối giáo cho giặc sao. Cho nên nói ta mới muốn để bọn hắn vì ta hồi sinh đường ngồi xem bệnh a. Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Chỉ cần bọn hắn tại hồi sinh đường, ta liền có biện pháp trưởng khống bọn hắn. Bọn hắn muốn cùng ta học y thuật, liền phải ngoan ngoãn nghe ta. Đối với tâm thuật bất chính người. Ta tự nhiên cũng không biết toàn bộ tương truyền, tối thiểu muốn lưu lại một bản lĩnh. Ba cái lão nhân nghe vậy lập tức sắc mặt vui mừng. Liếc nhìn nhau, ngửa đầu cười ha ha. Ta đã nói rồi, ngươi thế nào thống khoái như vậy? Tiểu Hạ a, ngươi tuổi không lớn lắm, lại là đa mưu túc trí a. Vương Thiệu Cầm cười lớn nói, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng. Ta đây an tâm, Hoàng Tân Nho cười nói, kỳ thực trung y trung hạ nhất đại bên trong, vẫn là có rất nhiều thực tình vùi đầu vào trung y sự nghiệp trung niên nhẹ tài tuấn. Đến lúc đó ngươi nếu là phát hiện những người này, vậy ta Hoàng gia y quyền, cũng nguyện ý miễn phí đem nhà chúng ta y thuật tuyệt học chia sẻ đi ra. Ai, lão Hoàng, lời này của ngươi ngược lại là nói đến ý tưởng bên trên. Cháu gái ta chính là loại này toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trung y sự nghiệp bên trong thanh niên tài tuấn. Ngươi nắm chắc đem ngươi tuyệt học dạy cho nàng đi. Đậu lão hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, ngươi cái lão đầu, ta liền biết ngươi một mực nhớ kỹ ta đây. Hoàng Tân Nho cười nói, ha ha ha ha ha, mấy người lập tức ngửa đầu cất tiếng cười to. Chấm, Hà tiên sinh, chúng ta cần phải đi. Bên ngoài trời mưa, lúc này Bộ Thừa đi tới hướng Lâm Vũ nhắc nhở một câu. Hắn đối với loại này khí trời ác liệt phá lệ mẫn cảm. Biết rõ là một chút ẩn nấp hình sát thủ hành động cơ hội tốt. Lâm Vũ lúc này mới cùng ba vị lão nhân tạm biệt. Đi theo Bộ Thừa lên xe taxi, cũng may trên đường đi cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bộ Thừa trực tiếp đem Lâm Vũ đưa đến cửa nhà. Sau đó chính mình đi tới dưới lầu. Lúc trước Lâm Vũ cho cha vợ bọn hắn thuê phòng tại cha vợ bọn hắn sau khi đi tùy tiện trống không. Vừa vặn hiện tại Bộ Thừa đến rồi, tùy tiện để cho Bộ Thừa lại đi vào, cũng tốt thuận tiện bảo hộ hắn. Lâm Vũ vừa về nhà, Lý Thiên Hủ tùy tiện gọi điện thoại cho hắn, hứng thú bừng bừng nói ra, Gia Vinh, cuối tuần bận bịu đừng vội a, ban đêm có hay không thời gian a? Lý đại ca hẹn ta, đương nhiên phải có thời gian a, Lâm Vũ cười nói. Vậy cũng không dám đảm đương a, Lý Thiên Hủ nói đùa. Ngươi bây giờ thế nhưng là nổi danh đại danh nhân, ngươi bận rộn a, ta cũng không dám làm trễ nải ngươi đại sự. Lý đại ca, ngươi cũng đừng vậy ta trêu đùa, thì sao, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ lắc đầu cười nói. Còn nhớ rõ ta lần trước đã nói với ngươi, công ty của chúng ta muốn tay phát triển mạnh y dược công trình hạng mục sao? Lý Thiên Hủ ngữ khí ngưng trọng nói, hiện tại chính phủ có một cái nâng đỡ danh ngạch, thế nhưng đồng dạng, cũng xuất hiện mấy gia người cạnh tranh. Người cạnh tranh, Lâm Vũ cau mày nói ra, đều có ai à, cái khác tiểu gia tộc công ty nhỏ cũng không phải chân vi lự. Thế nhưng để cho ta lo lắng là, Vạn gia cùng Sở gia cũng đều đi theo nhúng vào tiến đến. Lý Thiên Hủ thở dài, nói ra, hai nhà này đều phi thường có thế lực, cũng rất có nhân mạch, cho nên hiện tại ba nhà rằng co không xong. Chính phủ bên kia ý là để cho ba nhà chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Không biết ngươi thấy thế nào? Cùng Vạn gia Sở gia hợp tác, Lâm Vũ nao nao, sau đó cười lạnh nói, ta còn có thể thấy thế nào? Đều là chút ít âm hiểm độc ác hạng người, cùng bọn hắn hợp tác, không khác bảo hổ lột da. Thế nhưng là, Lý Thiên Hủ trầm giọng nói, hai nhà bọn họ đã đạt thành hợp tác chung nhận thức. Nếu như chúng ta không cùng bọn hắn hợp tác mà nói, đối với chúng ta mà nói, có thể sẽ là một cái tổn thất rất lớn. Lý Thiên Hủ không muốn uổng phí lãng phí cơ hội này. Nếu là Sở gia, Vạn gia nương tựa theo hạng mục này phát triển hất gia nhà mình. Cái kia đến lúc đó hắn gia môn coi như càng được chuyển động. Lâm Vũ thở dài, tựa hồ cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn biết rõ loại này hạng mục về sau tất nhiên sẽ tạo ra to lớn lợi nhuận. Để cho hắn như thế từ bỏ, hắn cũng không cam chịu tâm. Nếu không như vậy đi, chúng ta trước cùng bọn hắn nói chuyện đi. Lý Thiên Hủ nói ra, bọn hắn hẹn ta tuần này cuối tuần cùng một chỗ thương lượng việc này. Ta muốn cho ngươi cũng cùng theo đi qua, rốt cuộc ta đối với y học cái này một khối không hiểu nhiều. Ngươi đi mà nói, trong lòng ta nắm chắc, tốt, vậy ta đến lúc đó cùng ngươi cùng đi. Lâm Vũ hơi nhíu cau mày, tựa hồ thật bất ngờ Sở Vạn Lượng gia sẽ chủ động tìm Lý Thiên Hủ nói chuyện hợp tác. Cảm giác sự tình có thể không có đơn giản như vậy. Cuối tuần hôm nay Lâm Vũ mang theo bộ thừa sớm đi Lý gia. Chuẩn bị trước giúp Lý Thiên Ảnh thi châm. Rốt cuộc về khoảng cách lần thi châm thời điểm, cũng đã đi qua nửa tháng. Để cho tiện tham gia ban đêm tiệc tối. Cho nên Lâm Vũ trước khi đến đặc biệt đổi lại một thân Âu phục màu đen. Phối hợp áo sơ mi trắng cùng đồ công nhân kết. Cả người nhìn thẳng tắp phấn chấn. Bởi vì không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ tới. Cho nên Lý Chấn Bắc vợ chồng cũng không ở nhà. Mà Lý Thiên Hủ nhận được tin tức sau cũng làm cho Lâm Vũ chờ. Chỗ hắn Lý xong công ty sự tình liền lập tức quay lại. Cũng may Lý Thiên Ảnh hôm nay nghỉ ngơi, ở lại nhà, nhìn thấy Lâm Vũ sau trong mắt nàng lập tức biến sáng tỏ vô cùng. Lập tức muốn pha trà chiêu đãi Lâm Vũ. Không cần, ta cùng ngươi ca ban đêm còn có việc, vẫn là mau chóng cho ngươi thi châm đi. Lâm Vũ khoát khoát tay cười nói. Lý Thiên Ảnh thuận theo gật gật đầu, tiếp theo nâng người chạy lên lầu. Bộ đại ca, ngươi về phía sau viện đi bộ một chút đi. Lâm Vũ hướng bộ thừa nói một câu, liền đi theo Lý Thiên Ảnh lên lầu. Trải qua nhiều lần trị liệu, Lý Thiên Ảnh đã sớm xe nhẹ đường quen. Vào nhà sau tùy tiện không cố kỵ chút nào cởi quần áo cái không còn một mảnh. Không giữ lại chút nào đối với Lâm Vũ lộ ra chính mình hoàn mỹ trắng nõn thân thể. Lâm Vũ chỉnh lý ngân châm thời điểm, nàng tùy tiện ôm một cái búp bê chớp linh động hai mắt nhìn qua Lâm Vũ. Không có chút nào câu nệ, thế nhưng Lâm Vũ không tốt, mặc dù đã nhìn qua nhiều lần Lý Thiên Ảnh thân thể. Nhưng là hắn hay là sẽ tim đập cực tốc, huyết dịch cuồn cuộn, bởi vì bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường nhìn thấy như thế dụ hoặc thân thể, đều sẽ có phản ứng. Hà tiên sinh, đừng nhúc nhích, trên đầu ngươi có đồ vật. Diệp Thanh Mi gặp Lâm Vũ xoay người, lập tức đứng lên. Chủ động đưa tay muốn giúp Lâm Vũ lấy mái tóc bên trong xen lẫn một đoạn nhỏ cỏ dại quăng ra. Loại này tư thế phía dưới Lâm Vũ muốn cúi đầu, vừa vặn đối mặt với trước ngực nàng vô tận phong quang. Lâm Vũ cảm xúc bành trướng, khoảng cách gần như vậy, hắn cơ hồ đều có thể đưa nàng trên da thịt mảnh tiểu mao lỗ xem nhất thanh nhị sở. Thậm chí đều có thể cảm nhận được nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể. Nghe được nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập. Chấm, Hà tiên sinh, ngươi thế nào, không thoải mái, Lý Thiên Ảnh tựa hồ chú ý tới Lâm Vũ thô trọng hô hấp. Hiếu kỳ hướng hắn hỏi, áo, mặc hơi nóng, Lâm Vũ ấp úng đường, có chút nói năng lộn xộn, là ngươi nơ đánh quá chặt đi, Lý Thiên Ảnh cúi người nhẹ nhàng mà thay hắn thuận phía dưới nơ. Sau đó thuận theo nằm xuống, đem thon dài thân thể nằm ngang ở Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ ửng ực nuốt ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian thu liễm lại tâm thần, bình tĩnh lại thay Lý Thiên Ảnh làm lên châm. Thế nhưng có thể thụ lúc trước nỗi lòng ảnh hưởng, Lâm Vũ thi châm thời điểm luôn luôn có chút khẩn trương. Tiến độ cũng không khỏi có chút chậm. Lý Thiên Hủ, uy, Lý Thiên Hủ, có ở nhà không? Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận nam nhân tiếng gào. Lâm Vũ ngay tại nín hơi ngưng thần thi châm, nghe nói như thế lập tức tay không khỏi lắp một cái. Huyệt vị lập tức đâm lệch, a, Lý Thiên Ảnh bị đau, không khỏi kêu một tiếng. Thật xin lỗi, là ta sơ sót, Lâm Vũ biến sắc, vội vàng đem châm rút ra. Chỉ gặp Lý Thiên Ảnh trắng nõn trên đùi lập tức xuất hiện một cái đỏ tươi huyết châu. Thiên Ảnh, là ngươi sao? Lúc này bên ngoài nam tử tựa hồ nghe đến Lý Thiên Ảnh tiếng kêu. Thiên Ảnh, ngươi trong phòng sao? Sau đó tùy tiện nghe được một trận nhanh chóng, thùng thùng, lên lầu bên trên, hiển nhiên người kia đã nhanh nhanh chạy tới. Cửa giống như không khóa, Lý Thiên Ảnh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt tái đi, vội vàng hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Cách trương.